Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, Thiên Nhận Tuyết. Ta thần là muốn trừ ma sao? Đây là ta lành nề. Võ Hồn Thành, cung phụng điện, một đạo rộng rãi thần uy buông xuống, một cái mỹ lệ mà thánh khiết thiên sứ hư ảnh xuất hiện. Nàng mở to mắt, nhìn về phía dưới. Con của ta là thiên sứ chi thần. Nàng chính là bị Tu La thần thông báo, muốn đích thân chỉ điểm Thiên Nhận Tuyết, đến ám sát tiểu cửu. Bái kiến ta thần. Thiên đạo lưu tranh thủ thời gian thành tín quỳ xuống. Nhiều năm như vậy, ngươi một mực vì ta thu thập tín ngưỡng, lớn mạnh đại thần điện ảnh hưởng. Khổ cực. Thiên sứ chi thần vung tay lên, một vệt kim quang vung xuống, thiên đạo lưu bị trọng thương thân thể, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Một cử động kia, đem thiên đạo lưu cảm động tột đỉnh. Ngươi chính là Thiên Nhận Tuyết. Không tệ. Thiên sứ chi thần vừa nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết. Không biết ngài buông xuống nhân gian, có chuyện gì sao? Ta có thể là từ nhỏ lần nghe ngài truyền thuyết lớn lên, cũng muốn trở thành cùng ngài một dạng truyền kỳ nhân vật. Thiên Nhận Tuyết trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, trang cùng một cái tiểu mê muội một dạng. Thiên sứ chi thần rất hài lòng Thiên Nhận Tuyết biểu hiện. Xem xét cũng là hảo hài tử. Nàng một mặt thương xót mà nói, ma lâm nhân gian sẽ có một trận lớn hạo kiếp. Hài tử, ngươi có bằng lòng hay không trừ ma, đem quang huy của thần vẩy hướng thế nhân? Ma, là tiểu cửu sao? Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại. Đúng, hắn nắm giữ hủy diệt hết thảy lực lượng. Loại này lực lượng không nên vì phàm nhân trưởng khống. Thiên sứ chi thần không thể nghi ngờ đường. Cái kia, là muốn ta lấy thân tự ma sao? Thiên Nhận Tuyết một nắm quyền đầu, trịnh trọng nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, vì nhân gian an nguy, vì ta thần vinh diệu, vì thiên đạo lưu khóe miệng cuồng rút. Thiên sứ chi thần ho nhẹ một tiếng, cường điệu nói, lấy thân tự ma đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sinh con sao? Ừ, ta tương lai bảo bảo, nhất định sẽ là chúng ta thiên sứ tộc cường đại nhất. Yên tâm đi ta thần, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết một bộ bao tải trên người ta biểu lộ, gọi là một cái khẳng khái phó nghĩa. Thiên sứ chi thần nhìn sửng sốt một chút, chính mình có phải là không có biểu đạt rõ ràng a? Nàng một mặt bất đắc dĩ nói, tà ma bị chư thần chỗ không cho, lấy thân tự ma chỉ là thủ đoạn, mục đích vẫn là muốn tiêu diệt hắn. A, tương đương. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ngươi có phải hay không không xuống tay được? Thiên sứ chi thần nhướng mày, làm sao lại như vậy? Thiên Nhận Tuyết một mặt oán giận, cả giận nói, ta lúc nhỏ liền bị hắn lừa, hắn trả để cao quý mỹ lệ hiền lành ta làm hắn tiểu thị nữ. Hừ, ta vốn cho là hắn sẽ một lòng một ý đối với ta, thế nhưng là hắn vậy mà lại tìm cái tiểu tam. Quá ghê tởm, ta thế nhưng là tương lai thiên sứ chi thần, đây là tại nhục nhã ta. Không nhìn ta về sau còn thế nào làm thiên sứ chi thần? Mặt mũi của ta hướng cái nào thả? Thiên Nhận Tuyết càng nói càng tức, hận không thể rút gân lột ra. Thiên sứ chi thần gương mặt cổ quái, nhức đầu liên tục khoát tay, ngừng ngừng ngừng. Ta tạm thời còn không có tính toán thoái vị, ngươi còn không phải tương lai thiên sứ chi thần. A, ngài không cảm thấy làm thiên sứ chi thần mệt lắm không? Ta đây là cho ngài phân ưu a. Thiên Nhận Tuyết gương mặt quan tâm, ta không mệt, thật. Thiên sứ chi thần mặt đen lại, ngươi cái này còn không có thành thần thì nhớ thương của ta thần vị rồi, ngươi có thể hay không quá gấp một chút? Thiên Nhận Tuyết gương mặt thất vọng, tuy nhiên ngài rất keo kiệt, nhưng là ai kêu ngài là tộc ta tổ tiên đâu? Nhà ai không có cái nháo tâm lão nhân, Ta hiểu, thiên sứ chi thần, ngoặc kép chấm chấm, cái này đều là học của ai? Người ngấp nghé của ta thần vị, ta không cho, ngược lại thành ta không phải. Muốn không phải ám sát tiểu cửu sự tình, không phải thiên nhận tuyết không thể. Thiên sứ chi thần này lại thật nổi giận hơn. Tiểu tuyết, a, chúng ta vẫn là nói một chút lấy thân tự ma. A không đúng, là trừ ma sự tình. Thiên sứ chi thần trở nên đau đầu. Nàng cảm giác mình đều bị mang sai lệch. Ân, thiên nhận tuyết một mặt nghe lời. Sau đó rất bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn giúp ta thần. Thế nhưng là, thực lực của ta không cho phép a. Thực lực không cho phép đừng sợ. Ta sẽ ban cho ngươi diệt ma thần khí. Thiên sứ chi thần tay một chương. Một thanh thiên sứ tài quyết chi kiếm thì xuất hiện. Thiên nhận tuyết mừng khấp khởi kết quả thần kiếm. Cái này nhưng là chân chính thần khí. Nàng thật nghĩ nói. Các ngươi thật hào phóng a. Có thể thiên nhận tuyết rất nhanh lại sầu mi khổ kiểm lên. Thế nhưng là, hắn ngại thực lực của ta quá thấp, cũng không chịu muốn ta. Ta muốn trừ ma đều không có cơ hội. Thiên đạo lưu nghe được cháu gái nói thế nào, khóe miệng cuồng rút, người đó là chạy trừ ma đi sao? Thiên sứ chi thần càng xem càng cảm thấy thiên nhận tuyết thuận mắt. Trước kia để một số hậu bối lấy thân tự ma, đều là cùng muốn các nàng đi chết một dạng. Nhìn xem đứa nhỏ này, chính mình ra lệnh một tiếng, nàng thì nghĩa vô phản cố. Thành kính a, đây mới là chính mình cái kia bồi dưỡng đời sau. Thiên sứ chúc phúc, thiên sứ chi thần không chút nào keo kiệt thần lực của mình. Vung xuống ánh sáng màu vàng óng, thiên nhận tuyết thì cảm thấy một cổ cực nóng thánh khiết thần lực tại quán chú nàng. Không khỏi thoải mái híp mắt lại, tâm lý lại đắc ý hừ hừ. Tiểu cửu nói đúng, muốn thiện dùng tư nguyên. Nhìn xem, mình cái này thăng cấp tốc độ. Thiên nhận tuyết trực tiếp thì theo hơn 70 cấp hồn thánh. Trực tiếp lẻn đến cấp 91 phong hào đấu la. Sau lưng lục dực thiên sứ hiện lên, trên thân toát ra nguyên một đám hồn hoàn. Đen, đen, đen. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, thiên nhận tuyết nhìn lấy chính mình 9 cái màu đen hồn hoàn. Không khỏi cái miệng nhỏ nhắn một nín, bất mãn nói, ta thần, ngài cũng quá hẹp hòi đi. Sát vách tu la thần đều đem đường thần hồn hoàn chúc phúc đến 9 cái đỏ hồn hoàn. Màu đen hồn hoàn quá xấu, cùng khí chất của ta không xứng. Dạng này sao có thể mê hoặc tà ma đâu. Hồn hoàn còn có xấu không xấu. Thiên sứ chi thần khóe miệng cuồng rút, cắn răng, tốt a, xem ở ngươi tận tâm tận lực vì ta làm việc phân thượng, là cần phải cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Thiên sứ chi thần điều động thần lực, lại vung xuống chơi vạn đạo thần quang. Thiên nhận tuyết tâm lý mỹ nổi bong bóng. Hồn hoàn phẩm chất tăng trưởng, thân thể của nàng cũng nhất định phải tiến hóa. Hồn lực thế tất theo tăng lên. Cấp 92, cấp 93, cấp 95, cấp 99. Thiên sứ chi thần mệt mỏi không được. Cuối cùng đem thiên nhận tuyết tăng lên tới cấp 99 phong hào đấu la. Thiên nhận tuyết khí chất biến đến càng thêm thần thánh. Dường như là thoát thai hoán cốt một dạng. Sau lưng ba cặp cánh chim màu vàng biến thành càng mỹ lệ. Trên thân hiện ra 9 cái huyết sắc hồn hoàn. Trong tay dẫn theo một thanh chân chính thần khí. Giống như chân chính thiên sứ. Thiên sứ chi thần thật mệt đến ngất ngư. Nàng dù sao không phải tu la thần loại kia kinh khủng tồn tại. Tốt, ngươi bôi bỏ ma đi. Chờ ngươi thành công, ta thì tiếp dẫn ngươi đến thần giới. Thiên nhận tuyết đại nghĩa lẫm nhiên gật đầu. Ta cái này đi, vì thần giới, vì tộc ta. Thiên đạo lưu khóe miệng cuồng rút. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tiểu tuyết thì so với hắn còn lợi hại hơn. Cái này về sau, gia đình của hắn địa vị không phải liền là già trẻ rồi. ta thần, kỳ thật ta cũng có thể trừ ma. Ngài muốn không, cũng tăng lên một chút ta hồn hoàn phẩm chất. Thiên đạo lưu nghĩ đến, muốn là 9 cái huyết sắc hồn hoàn. Hắn lần sau cần phải có thể không có áp lực chút nào bắt sống ba tác tây. Sau đó liền có thể cùng một chỗ uống chút trà, nói chuyện tâm tình. Thế nhưng là, thiên sứ chi thần quá mệt mỏi. Phất phất tay, lần sau đi, ta có chút mệt mỏi. Nói xong trực tiếp thì biến mất, chỉ để lại một mặt tiếc hận thiên đạo lưu. Thiên nhận tuyết mừng khấp khởi chạy ra cung phụng điện, nhìn đến giáo hoàng điện bị tạc thành phế tích. Nàng không để bụng, mà chính là ngạc nhiên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Mẫu thân, ngươi thành thần, chúc mừng chúc mừng. Bỉ Bỉ Đông quay đầu, một mặt ý cười vuốt vuốt thiên nhận tuyết đầu, cười nói, ngươi đây là chúc mừng ta, vẫn là tới khoe khoang thực lực của ngươi. Ta cảm giác ngươi khoảng cách thành thần cũng liền cách xa một bước. Cái gì? Quỷ đấu la bọn người lúc ấy thì ngây người. Bọn họ nhớ đến thiên nhận tuyết trước đó thì không tu luyện thế nào. Làm sao có thể? Nhưng sau một khắc, bọn họ thì trừng phát nổ nhãn cầu. Thiên nhận tuyết trực tiếp mở ra võ hồn. Sau lưng mở giãn ra ba cặp cánh chim màu vàng óng. Trên thân hiện ra 9 cái màu đỏ hồn hoàn. Tiểu cửu trợn cả mắt lên. Tiểu tuyết, ngươi quen, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.